Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 216, tình trạng thực sự của Raiden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 ngày trước, các thành viên của chơi đồ mảnh đã sử dụng công cụ vận chuyển tuyệt vời là xe ngựa và đến Raiden trước Grid, nhưng họ đã nhận phải một nỗi thất vọng rất lớn. Thành phố lớn nhất ở phía tây, Raiden. Theo bản đồ thì đây là thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Vĩnh Hằng. Các thành viên của chơi đồ mảnh đã tràn đầy kỳ vọng, nhưng giờ họ đã câm nín vì nó trông giống như một đống đổ nát. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Wow, không có gì lớn trong thành phố cả. Các cửa hàng thì đóng cửa, cửa thì hỏng và những người nghèo khắp nơi trên đường. Những cánh đồng lúa thì giống như một mảnh đất hoang, bụi vàng thì khắp mọi nơi. Hình như là dân số quá ít thì phải. Huroy, Lao và Faker vẫn bình tĩnh trong khi các thành viên bang hội đã bị náo loạn. Họ nhìn khắp Raiden và kiểm tra thông tin của nó. Tên, Raiden, quy mô, thành phố lớn. Thống trị, Grid, công tước Vương quốc Vĩnh Hằng. Bang chủ hội chơi đồ mảnh. Quản trị viên, Arik. Khả năng quản trị cấp C. Khả năng quản trị của quản trị viên càng cao, sự phát triển chung của lãnh địa càng cao. Trực thuộc, Vương quốc Vĩnh Hằng. Dân số, NPC 20, 551. Người chơi không, quân đội, kỵ sĩ 2. Huroy, Lao, binh lính 141, an ninh 5/100, tình trạng an ninh ở mức tồi tệ nhất. Không có gì lạ nếu người dân gặp phải quái vật, xã hội đen và quái vật sẽ thường xuất hiện gần đây. An ninh sẽ tăng tương ứng với số lượng binh lính, không có việc làm và thực phẩm để trấn an người dân. Nội vụ 169, 4/500. Tăng số lượng các trung tâm mua sắm, cơ sở văn hóa công cộng và tòa nhà sẽ tăng điểm nội vụ. Đối ngoại, Nam tước Putin ở đế quốc Saharan, thù địch với người thống trị, giáo hội Yatan, thù địch với liên minh, vương quốc Gao, công quốc Luvia. Đặc sản, không có. Nhân vật đặc biệt, không có. LT, Fitcapson, GT, Raiden, LT, Fitcapson, GT, tình hình không tốt như tôi mong đợi. Có vẻ là vậy, trong khi di chuyển từ Winston sang Raiden. Các thành viên bang hội đã bị thu hút bởi những con quái vật ở phía tây và họ đã tập trung săn bắn. Họ chờ quái vật tấn công cỗ xe đang di chuyển và sau đó nhanh chóng tiêu diệt chúng để lấy kinh nghiệm. Do đó, họ đã nghĩ rằng phía tây là một vùng đất may mắn. Nhưng Huroy, Lao và Faker lại nghĩ rằng việc những con quái vật mạnh ở phía tây là một điểm không tốt. Những con quái vật mạnh như vậy sẽ khiến khả năng tiếp cận của những người chơi thông thường là rất khó và khu vực này sẽ khó quản lý. Và giờ họ phải đối mặt với một thực tế còn tồi tệ hơn họ nghĩ. Một thành phố có sức chứa hơn 500.000 người chỉ có dân số 20.000. Hơn nữa, còn không có người chơi. Ưu tiên lớn nhất hiện nay là trả tiền để nâng cao an ninh. Hội chơi đồ mạnh hiện có 5 triệu vàng trong quỹ. 5 triệu vàng, mặc dù số lượng vàng đó nghe có vẻ lớn đối với một người, nhưng nó là không đủ để tài trợ cho một thành phố lớn. Không những vậy, liệu 5 triệu vàng có đủ để phát triển một thành phố trống rỗng, hoang vắng như này không? Và giờ họ còn phải trả chi phí để nâng cao niềm tin của người dân nữa. Thậm chí còn không thể sản xuất thực phẩm ở thành phố này lúc này. Nó thậm chí còn chẳng thể làm bánh mì nữa. Sẽ không thể tránh khỏi việc họ phải nhập khẩu nguyên liệu từ bên ngoài. Nhưng các thương nhân chắc hẳn đã nắm được tình hình của Raiden và sẽ không đến đây làm gì. Còn cả chi phí vận chuyển. Lao tính toán rằng phải chi tối thiểu 3 bạc cho một bữa ăn. Nếu là 20.000 người, anh ta sẽ phải trả 600 vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là một bữa ăn. Thật là nực cười khi phải chi hàng trăm ngàn vàng cho các bữa ăn cho đến khi thiết lập được một giải pháp cơ bản. Nhưng Lao không thể bỏ mặc người dân được. Có phải vì anh ta cảm thấy thương cảm khi nhìn thấy cơ thể gầy gò của họ sao? Không, điều đó không liên quan. Mà lý do là nhân dân chính là sức mạnh của quốc gia. Anh ta cần nuôi họ trước, sau đó sẽ là tăng an ninh và công việc. Không có lựa chọn nào khác, sau khi cho họ ăn đầy đủ thì hãy dẫn họ ra dọn cánh đồng. Nhưng không phải chúng ta cần lãnh chúa cho phép sao? Huroy thận trọng, anh ta biết rằng việc hồi phục sức khỏe cho người dân là vấn đề cấp bách nhất. Nhưng anh ta tự hỏi liệu Grid có đồng ý không? Grid có thể sẽ hỏi tại sao họ lại lãng phí tiền cho bữa ăn của mọi người. Lao nói với Huroy đang lo lắng, có một câu nói là, chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Đó sẽ là lựa chọn đúng đắn ngay cả khi nó ngược lại ý muốn của Grid. Đây là niềm tin của Chánh Văn phòng Lao để phát triển hội chơi đồ mạnh. Tuy nhiên, nói vậy thì hơi quá. Hồ Roy nghĩ về câu nói mà Lao vừa nói ra và trở nên phẫn nộ. Đừng có so sánh chúa công với chó chứ. À không, đó không phải là ý tôi. Lao toát mồ hôi đầm đìa và anh cố gắng xoa dịu Hồ Roy. Mặt khác, Faker đã biến mất từ bên cạnh hai người đàn ông. Anh di chuyển qua lớp bụi vàng rồi đến lâu đài. Tại sao các ngươi không di chuyển nhanh chóng sau khi nghe tin quân của lãnh chúa mới đã đến? Nghi lễ chào mừng bị muộn mất rồi. Đờ điều đó, tôi sợ rằng tôi sẽ bị người dân ném đá nếu rời khỏi lâu đài và điều đó khiến tôi đến muộn. Thảm hại, ngươi được trang bị kiếm và áo giáp, nhưng lại sợ đá. Thật là một kẻ vô dụng. Chậc chậc, một người đàn ông trung niên mập mạp vội vã đi tới lối vào lâu đài cùng với những người lính của mình. Tên người đàn ông béo ngậy này là Aric, quản trị viên của Raiden. Ông ta là một nam tước và thường được đối xử như một quý tộc. Faker chĩa con dao găm của mình vào Aric mà không do dự. Hayet, Aric kêu lên khi nhìn thấy những cái bóng trong đám bụi vàng. N, ngươi là ai? Faker trả lời với giọng lạnh lùng. Một người có rất nhiều câu hỏi cho ngươi. Hát hả, kia, đó là trong chớp mắt. Faker và Aric đã biến mất trong đám bụi vàng giống như thể họ không ở đó ngay từ đầu. Quản trị viên Aric, những người lính choáng váng đã nhìn khắp xung quanh nhưng họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Aric. Chỉ ở mức bình thường, Bland đã theo dõi quá trình tập luyện của Grit dưới lời chỉ dạy của Piero trong 3 ngày qua. Bland vốn nghĩ rằng Grit là rất mạnh. Grit rõ ràng sẽ trở nên mạnh hơn nhiều sau khi được chỉ dạy bởi Piero. Tuy nhiên, Piero chỉ đánh giá Grit là bình thường. Grit thì hài lòng vì anh ta đã không kém hơn so với những người khác. Bland không thể nào tin nổi điều đó. Tại sao kỹ năng của anh ta lại tệ và đơn giản như vậy? Chẳng phải anh ta có sức mạnh tuyệt vời sao? Đó là sự khác biệt trong quan điểm mỗi người. Theo quan điểm của Bland thì bá tước Storm và Phoenix là những kiếm sĩ mạnh nhất cho đến khi anh gặp Piero. Và Grit dường như có rất nhiều tài năng. Mặt khác, Grit đã so sánh khả năng của mình với các ranker hàng đầu và các con boss và cho rằng như vậy là tốt rồi. Vậy còn Piero thì sao? Ông ta đánh giá khả năng của Grit là kém so với sức mạnh của ông ta. Kết luận thì, muhaha, bây giờ tôi đã có thể dễ dàng săn quái vật ở phía Tây mà không cần phải dựa vào kỹ năng. Đây chỉ là những điều cơ bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có những người tệ hại mới dựa vào kỹ năng. Cậu vẫn còn một chặng đường dài để đi. Chẳng sẽ tốt hơn nếu tôi cứ tiếp tục luyện tập đều đặn sao? Hãy tiếp tục dạy tôi trong tương lai. Tôi từ chối. Các kỹ năng của cậu sẽ không được cải thiện, ngay cả khi tôi tiếp tục dạy cậu. Đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nó đâu có khó khăn phải không? Đây là một phân tích thực tế, không dựa trên bất kỳ cảm xúc nào. Grit rất mạnh. Đúng là cậu ta thiếu kỹ năng kiểm soát so với những ranker hàng đầu. Nhưng theo quan điểm bình thường thì cậu ta đã vượt qua mức trung bình. Tuy nhiên, những con quái vật ở phía Tây đã mạnh đến mức khiến giới hạn của cậu bắt đầu lộ ra. Wow, bây giờ Grit đã thích nghi hoàn hảo với địa hình lạ kỳ của sa mạc. Cậu ta có thể chạy trên cát với những bước chân nhẹ nhàng và thoải mái sử dụng phế phẩm. Cậu có thể khiến những con quái vật ở phía Tây sụp đổ nhanh chóng. Kết quả là Grit đạt cấp độ 275 và cuối cùng đã đến Raiden. Đây là thành phố của cậu. Quy mô của Raiden hiện ra từ xa là rất khổng lồ. Các bức tường thành không cao lắm và không được bảo trì tốt lắm, nhưng chúng đang trải dài ngoạn mục dọc theo đường chân trời. Đây là một thành phố lớn tương đương với thủ đô của một vương quốc. Grit mỉm cười trước những lời ngưỡng mộ của Piero. Đây là thành phố lớn thứ hai trong vương quốc Vĩnh Hằng sau Raihat. Grit tràn đầy háo hức. Cậu tưởng tượng ra hàng trăm ngàn người ở Raiden đang chào đón cậu và tung hoa. Đi nào, Grit nhắc Bland và Piero rồi tăng tốc độ. Sau đó, cậu đã phải bối rối khi nhìn thấy những người đang dọn dẹp cánh đồng. Họ có phải là người tị nạn không? Họ gầy gò, mặc quần áo rách rưới và trông như những người tị nạn. Grit tự hỏi tại sao họ lại làm công việc đồng áng tại Raiden. Họ trông như là nô lệ. Cậu tự hỏi chắc người dân Raiden thuê làm nô lệ để làm nông. Grit tự nhủ, họ có thể là nô lệ nhưng họ nên được cho ăn đầy đủ chứ. Bọn chủ thật vô đạo đức, người dân Raiden có vẻ như không có một tâm trạng tốt. Tuy nhiên, tâm trạng của họ thì không liên quan gì đến Grit. Họ chỉ là tiền thuế của mình thôi. Lululula, Grit nhìn qua lối vào gần nhất của thành phố và ngân nga với một trái tim hạnh phúc. Cậu ta tưởng tượng ra một cảnh hoành tráng với hàng trăm ngàn người chào đón mình. Tuy nhiên, Grit đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái và dừng bước. Các thành viên chơi đồ mạnh đang làm việc cùng với hàng chục ngàn nô lệ. Hát hả, Grit thấy các thành viên chơi đồ mạnh đang đổ mồ hôi đầm đìa khi họ làm việc và cậu ngừng huýt sáo. Một ý nghĩ đáng ngại xuất hiện trong đầu cậu và sau đó Regis nhìn thấy cậu rồi chạy qua với một nụ cười rạng rỡ. Cậu cuối cùng đã đến, phía trên rắn chắc của Regis đang ướt đẫm mồ hôi và đầy bụi. Anh ta trông giống như một công nhân đang làm trong một mỏ than nên Grit phải hỏi lại. Các cậu đang làm gì thế? Như cậu thấy đấy, chúng tôi đang dọn dẹp cánh đồng với người dân. Với người dân ở đâu? Grit chỉ nhìn thấy được các thành viên chơi đồ mạnh và nô lệ. Tôi kính chào chúa công. Huroy chạy đến, anh ta cũng ướt đẫm mồ hôi. Grit nhìn thấy cái cào trong tay và hỏi lại. Anh đang làm gì vậy? Huroy cũng có câu trả lời giống như Regis. Chúng tôi đang dọn dẹp cánh đồng với người dân. Không, có ai đâu. Người dân, Lao lúc đó cũng vừa vội vã chạy tới. Tại sao anh đến muộn vậy? Lao cũng đang càu nhàu với vẻ một ngoài nhếch nhác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta cũng đang cầm một dụng cụ canh tác trong tay. Anh đã không trả lời những tin nhắn của tôi. Vì vậy tôi đã phải yêu cầu các thành viên bang hội làm các nhiệm vụ khẩn cấp. Trước hết, chúng ta đang hợp tác với người dân để kết nối các tuyến đường thủy và trồng trọt trên các cánh đồng. Sau đó chúng ta sẽ có thể sản xuất các thực phẩm đơn giản trong một vài tháng nữa. Grit cuối cùng đã nhận thức được thực tế. Rồi cậu tuyệt vọng hỏi, người dân ở đâu? Anh không thấy họ à? Lao hướng ánh mắt về phía cánh đồng. Ngón tay Lao đang chỉ vào những người trên cánh đồng, những người gầy gò mà Grit nghĩ là nô lệ. Họ là người dân của anh. À, sao lại là tôi? Đó là khoảnh khắc những kỳ vọng của Grit sụp đổ. Cách chương.